nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 390, kỷ lục bị cô phá vỡ trời ạ. Mọi người khiếp sợ nhìn Lê Nghiên Nghiên, hóa ra cô ta đi cửa sau để vào Thánh Lê Viện học, mà Lê Hương năm 15 tuổi đã nhận được lời mời từ hiệu trưởng Thánh Lê Viện, nhưng cô đã từ chối vì ngại quá xa nhà. Đây là khoảng cách một trời một vực giữa cô gái thiên tài thật và giải. Các phóng viên đưa micro cho Lê Nghiên Nghiên, ngay cả Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan bên cạnh cũng không tránh được. Lê Nghiên Nghiên, có phải bây giờ cô đang rất tức giận đúng không? Y thuật cô nông cạn, bằng cấp giả, bị giới truyền thông chính thống chỉ trích, bị hiệu trưởng mặc vạch trần, chúng tôi đã chứng kiến cú và mặt mạnh nhất trong lịch sử của cô, mặt cô gần như sưng tấy lên rồi nhỉ, nhìn biểu cảm cô như sắp phát điên đến nơi rồi. Lý Ngọc Lan, bà chắc nôn ra máu rồi, tính toán mưu kế cho hai cô con gái mà vẫn vô dụng, bà một lòng muốn hại Lê Hương lại bị phản ngược lại. Lê Chấn Quốc, đây có phải là cô con gái đáng tự hào nhất của ông Lê Nghiên Nghiên không? Ông có muốn mua thuốc hối hận không? Mất bao nhiêu tiền của thời gian đổ vào người Lê Nghiên Nghiên cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ông đầu tư sai người rồi, tình cảm bao năm chung quy cũng giao nhầm người. Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan trong lòng ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể cất nên lời, không ngờ họ lại trực tiếp bị đám phóng viên truyền thông độc miệng này mỉa mai, bọn họ không khỏi hỏi liệu phóng viên truyền thông hiện tại đều nói chuyện độc mồm như thế hết à, những chiếc máy quay này vẫn đang ghi hình khuôn mặt của họ, âm mưu và thủ đoạn trong lòng của Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan cứ như bị kính hiển vi phóng đại vô số. Lúc này, vẻ xấu hổ của họ không chỗ nào che giấu được, họ chỉ có thể vươn tay như chuột cống che kín mặt mình. Đừng quay, mấy người đừng quay nữa. Lê Nghiên Nghiên sững sờ tại chỗ, cả người lạnh lẽo, bao nhiêu năm nay vất vả trèo lên, cố gắng thoát khỏi cái bóng đó, suy cho cùng năm đó cô ta cũng chỉ là một nha hoàn, bên cạnh Nam Quán Bắc Linh, cô ta tốn bao nhiêu năm như thế để trở thành đệ nhất danh viện Hải Thành, lại còn học từ Thánh Lê Viện về, cô ta nghĩ bản thân đã sắp võ cánh bay lên được rồi. Nhưng cô ta phát hiện mình quá ngây thơ, chỉ mới 2 tháng cô ta trở về Thánh Lê Viện đã bị Lê Hương đánh cho hiện nguyên hình. Thế giới mà cô ta cố gắng xây dựng ầm ầm đổ sụp. Lê Nghiên Nghiên nhìn những phóng viên phương tiện truyền thông này, cô ta thấy được vẻ chế giễu mỉa mai, còn có cả thông cảm, thờ ơ và thù địch trong ánh mắt của họ, thậm chí còn có người còn va vào cô ta, rồi dẫm lên người cô ta. Chấm, cút ngay, tôi không nhận phỏng vấn, các người đều tránh tôi xa một chút. Lê Nghiên Nghiên sụp đổ hét lên, bên kia tiếng người ồn ào, bên này viện trưởng Lý Văn Thanh đã đi tới. Lê Hương, buổi họp báo kết thúc rồi, chúng ta đến phòng thương vụ bàn kế hoạch phẫu thuật Lệ lão phu nhân thôi. Lê Hương hờ hững liếc thoáng qua động tĩnh bên kia của Lê Nghiên Nghiên, từ giây phút cô trở về Hải Thành, trong lòng cô đã thề, nỗi đau những người này trút lên cô sẽ trả lại từng người một. Vâng viện trưởng, chúng ta đi thôi. Lê Hương quay lại thấy được Mạc Tử Tiễn đứng cạnh viện trưởng Lý Văn Thanh. Mạc Tử Tiễn cũng đến để tham gia buổi họp báo này, nhưng như mọi khi toàn bộ quá trình anh đều không tham gia vào, lúc này anh bước tới, đôi mắt lạnh lùng rơi vào cô, bên trong lóe lên ánh sáng mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhân Nhân cười và nói, Lê Hương, chắc cháu chưa biết Tử Tiễn cũng tốt nghiệp đại học y khoa bậc nhất đế đô. Giống như cháu, 13 tuổi nó cũng được cử đi học lớp thiếu niên, nhưng Tử Tiễn không học xong bằng tiến sĩ mà trực tiếp đi du học nước ngoài, nên kỷ lục bằng cấp giới y học của nó được lưu trữ nhiều năm như thế, lại bị cháu phá vỡ. Cách chương.